Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 90, nguyện vọng không thể thành, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn nhà cũ kỹ, Khổng Tây Kiều kẹp điếu thuốc, lạnh lùng nhìn Vệ Nhu, nói, đứa con hoang này của ai? Đệch, Khổng Tây Kiều chửi thầm, nhìn bụng Vệ Nhu là tức. Mấy hôm trước còn mừng, sáng nay thấy bụng cô ta to bất thường, tính tháng, không thể là con hắn. Vệ Nhu ho sặc vì khói thuốc. Anh nói gì, chẳng lẽ anh không biết tháng trước tôi vừa xảy sao? Ồ, Khổng Tây Kiều phả khói vào mặt cô ta, chẳng màng vợ đang mang thai. Vậy là lần trước cái thứ vô dụng đó chưa sạch sẽ à? Tàn thuốc cháy hết dí vào gạt tàn, xèo xèo. Hắn rút thắt lưng, không ngờ con mụ này dám cãi, dám không phá cái thứ vô dụng đó. Đứng dậy, cao ngạo nhìn xuống Vệ Nhu, giơ thắt lưng. Cô không phá nó, để tôi giúp. Vệ Nhu bản năng che bụng, lùi lại vụng về. Anh làm gì? Đây là con anh. Con, Khổng Tây Kiều hừ lạnh. Con gái mà xứng là con hắn. Thái độ Vệ Nhu chẳng phải xác nhận hắn đoán đúng. Sao, xảy nhiều quá, mụ này lại tiếc. Đừng, Vệ Nhu không biết mình sai gì, mắt ánh lệ sợ hãi. Khổng Tây Kiều từng đánh cô ta, nhưng lần đầu rút thắt lưng khi cô ta mang thai. Khổng Tây Kiều chẳng để tâm nỗi sợ của cô ta. Đá vào bụng cô ta. Vệ Nhu vốn yếu, hắn không kiềm lực, cô ta ngã lăn ra sàn. Bụng đau quặn, tai nghe tiếng khóc u ớ, là con cô ta khóc. Vệ Nhu ôm bụng, bản năng làm mẹ bùng nổ. Cô ta muốn bảo vệ đứa bé. Khổng Tây Kiều thấy cô ta ôm bụng, túm tóc lôi mạnh sang bên. Bịch, trán Vệ Nhu đập vào tủ tivi, mắt mở đi, khóe mắt rưng rưng vì đau. Tưởng đưa từ trên tủ rung lắc. Tình cờ rơi vào lòng Vệ Nhu. Cô ta lại nghe tiếng khóc trẻ con. Mẹ, cứu con không muốn chết. Ôm chặt tượng vào bụng, Vệ Nhu vùng vẫy định đứng dậy, chạy khỏi nơi nguy hiểm. Khổng Tây Kiều thấy cô ta muốn chạy, vung thắt lưng quất. Da thịt Vệ Nhu rách toạc, đau đớn không khiến cô ta buông tay ôm bụng. Đệch, Khổng Tây Kiều chửi, đá vào bụng cô ta. Cú đá làm tay cô ta gãy rắc. Chồm, tay gãy. Vệ Nhu vẫn không bỏ con, chỉ biết cầu xin Khổng Tây Kiều tha thứ. Đáng đánh, giọng nữ độc địa vang từ cửa. Bà Khổng ném tờ báo lên tủ giày, đúng trang xã hội. Tin tức viết về Vệ Nhu, mang thai 3 tuần mà bụng như 3 tháng. Bà Khổng tức điên, không ngờ con dâu ngoan ngoãn lại dám hai mặt. Thật mất mặt, bà Khổng chỉ mũi Vệ Nhu chửi, liếc tượng trong tay cô ta, hừ lạnh, giật mạnh tượng từ tay gãy, ném xuống sàn. Bịch, tượng đưa tử vỡ trán, lõm một mảng. Hu hu, mẹ, con đau. Tiếng khóc trẻ lại vang bên tai Vệ Nhu. Bất chấp đau tay, cô ta lom khom bò đến tượng. Đồ vô dụng, tốn bao tiền của tao. Bà Khổng đá tượng ra xa, mắt đầy khinh bỉ. Tay run rẩy ôm lại tượng, khí đen từ vai Vệ Nhu tỏa ra. Những hồn ma bé gái gào thét, lao vào người sống trong nhà. Mẹ, sao mẹ không cần con? Tiếng không còn đơn điệu, từng giọng trẻ gái khóc làm Vệ Nhu đồng tử co rút. Cô ta đờ đẫn nhìn tưởng, không phân biệt được là mấy đứa con từng phá hay thai nhi trong bụng đang nói. Sao thế, giọng trẻ gái mang ngơ ngác, hồn ma đen bắt đầu kéo hồn ba người. Khổng Tây Kiều và bà Khổng chóng mặt, ngã ngồi xuống sàn. Đệch, chuyện gì, Khổng Tây Kiều như bị núi vô hình đè, không nhúc nhích nổi. Mấy hồn ma bé gái đè lên Khổng Tây Kiều, há miệng máu cắn hắn. Đi đi, giọng bé trai thanh khiết như tiên linh. Nghe lời, các hồn ma cắn hồn nhanh hơn. Mỗi khi hồn ma định cắn Vệ Nhu, răng chạm hồn cô ta thì dừng. Dù thành hồn ma vô thức, chúng vẫn nhớ cô ta là mẹ. A, đệch, chuyện gì thế? Khổng Tây Kiều và bà Khổng đau đớn gào lên. Thứ vô hình cắn họ, da ngứa ran. Đồ sao chổi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Khổng nhìn Vệ Nhu bình thản, nghĩ cô ta mang họa cho mẹ con bà. Đáng lẽ không cho con trai tao cưới mày. Nghe chửi, Vệ Nhu không biết mình sai gì, tựa tường trượt xuống. Chẳng phải cô ta nghe lời Alpha và mẹ chồng sao? Omega không phải nghe lời sao? Tại sao? Cô ta không hiểu, lớn lên ở làng quê, Vệ Nhu được dạy phải nghe Alpha. Hoảng hốt. Cô ta thấy mấy bé gái bám trên chồng và mẹ chồng, gặm máu thịt họ. Đồng tử Vệ Nhu co rút, che miệng kìm tiếng hét. Là những đứa con cô ta phá. Chúng về rồi, cô nên thấy may mắn. Giọng bé trai trong trẻo vang bên tai. Cô từng bảo vệ chúng. Dù cuối cùng bỏ chúng, chúng vẫn không nỡ hại cô. Bụng đang to bỗng phình như bóng thổi. A, bụng đau xé. Một bàn tay đầy máu bẩn xé bụng Vệ Nhu, chui ra. Đau thấu tim, cô ta gào lên. Tay nhỏ bấu vết rách, từ từ bỏ ra. Một nam nhi dị dạng chui khỏi bụng cô ta. Hắn khô đét, không như trẻ sơ sinh, mà như ông lão, thân nhỏ xíu. Chân nam nhi chạm đất, máu bẩn chảy xuống bàn chân. Chân nhỏ to dần, hắn run rẩy đứng thẳng, cười khì với Khổng Tây Kiều và bà Khổng. Chẳng phải các người thích con trai, tôi đến rồi, vui không? Đừng lại gần, Khổng Tây Kiều mắt đầy kinh hãi. Hắn chưa thấy cảnh này, thứ này không phải người, là quái vật do mụ kia mang đến. Cút đi, bà Khổng cố bỏ đến con trai, mặt nhăn nheo run vì sợ, cổ đầy nếp nhăn rung lên. Nam nhi nghiêng đầu, mặt khô như cây già lộ vẻ ngơ ngác. Chẳng phải bà nội mang tôi về. Tôi biết, bà chơi trò chơi với tôi. Mày đừng, bà Khổng định nói, mắt rơi vào tượng trong tay Vệ Nhu. Là nó, mắt Vệ Nhu vô hồn, mất ý thức, tay vẫn yếu ớt cầm tượng quỷ dị. Hoảng hốt, bà Khổng thấy tượng cười quái dị với bà. A, bà Khổng ôm đầu, run rẩy, sợ hãi và đau đớn đan xen. Đừng lại gần, không phải tao, là bà nội. Nam nhi bước tới, thân cao lên, mỗi bước thịt rơi bịch, máu bẩn văng khắp sàn. Không, nhìn mắt dị dạng của Nam Nhi, bà Khổng nghe tiếng cười quái của nữ nhi. Bà nội không thích con trai sao? Em này không tốt à? Linh ngôn làm thế với người thường, e không hay. Giọng nữ như dây xích câu hồn, đầy mê hoặc. Nam Nhi quay lại, thấy nữ nhân xuất hiện ở cửa. Nữ nhân mặc sườn xám, tôn dáng yêu kiều. Hồ yêu cũng xen vào. Hừ. Hồ Không Hào cười nhẹ, liếc Vệ Nhu trên sàn, vung tay. Lưỡi dao vô hình chém đầu Khổng Tây Kiều và bà Khổng. Ngươi, Linh Ngôn sững sờ, nó không ngờ Hồ Yêu không nói đã giết người, chỉ muốn dạy họ bài học. Hồ Không Hào liếc nó, tiểu Linh Ngôn, ngươi xấu thật, vung tay nắm, Vệ Nhu tỉnh lại, cảm giác cổ bị bóp nghẹt. Hồ, cô ta nhận ra nữ nhân từng gặp, nhưng cô ta không định ôn chuyện. Hồ Không Hào cười. Siết tay mạnh hơn, dừng tay, Linh Ngôn hét, rời thân kinh dị, lao vào Hồ Không Hào. Hồ Không Hào nắm trong không trung, bản thể Linh Ngôn bay vào tay. Cầm tưởng, mắt nàng ta sáng lên, là nó, bản thể Linh Ngôn của Hồng Mông Chi Thư. Chỉ thần thư mới hiện Linh Ngôn, đa phần hiền lành, ghét ác. Theo Vệ Nhu, nàng ta không nhầm, cuối cùng có thứ mình muốn, thả, người ồn quá. Hồ Không Hào lạnh lùng xóa ý thức Linh Ngôn, căn nhà rơi vào tĩnh mịch, nàng ta bẻ cổ Vệ Nhu không thương tiếc, sức mạnh Hồng Mông Chi Thư trong tay. Sắp rồi, thầy Giai, tôi sẽ báo thù cho cô. Ở công ty Liễu Tô Hồng, nàng ta biết kẻ thù thật sự là Tần Tịch Giao, thiên sư mạnh mẽ. Thì sao, Tần Tịch Giao, ngươi cũng phải chết như con sói kia. Vùng tay, căn nhà bốc cháy, Hồ Không Hào bước qua lửa, bịch, cửa đóng. Lửa lục quấn lửa đỏ, nuốt sạch dơ bẩn trong nhà. Cách chương.